Siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 9, Boss phòng số 1. Góc truyện audio.com. Giữa trời nắng ban trời có một đám nhóc 8 người đang đứng trên võ đài. Đám nhóc đưa ra luật là sẽ bốc thăm thi đấu với nhau. Xong sẽ chọn ra 4 người thắng và 4 người thua lại bốc thăm thi đấu giữa người thắng với người thắng và người thua với người thua, sau đó lại đấu và cuối cùng chọn ra lão đại, nhị và tam, chấm, VV, bốc thăm xong những người sẽ thi đấu với nhau. Tiểu Siêu vs Trần Thống Trung, Hàn Minh Kỳ vs Đường Hạo Thiên, Mộc Lâm vs Lưu Dạ, Mộc Sinh vs Lưu Vân. Trận đầu tiên, Tiểu Siêu vs Trần Thống Trung. Thống Trung xông lên trước và đánh về phía Tiểu Siêu nhưng cậu đã tránh được trong chớp mắt. Sau đó dồn một chưởng nhẹ và lưng cậu ta đánh bay khỏi võ đài. Vậy là Tiểu Siêu thắng. Trận thứ hai, Hàn Minh Kỳ vs Đường Hạo Thiên. Hàn Minh Kỳ là một người thiên về sức mạnh nhiều hơn trí óc nên mới đầy vô cũng xông lên đánh về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên trong đầu lúc nào cũng nhẩm rằng phải nhẹ tay thôi. Nhẹ tay thôi không kẻo chúng bị thương lại phiền. Hàn Minh Kỳ đánh về phía Hạo Thiên nhưng cậu không tránh mà đánh tay về phía trước và thế là vèo và đùng một cái. Hàn Minh Kỳ bay ra khỏi võ đài và đụng vào một chiếc ghế gần đó nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy và hô to, cậu mạnh thật đấy. Đòn lúc nãy tớ đã dùng toàn lực rồi mà vẫn không làm cậu nhúc nhích được miếng nào cả. Minh Kỳ cười nói với Hạo Thiên. Nhưng lúc này Hạo Thiên thì trong lòng la to không xong rồi, lỡ tay mất tiêu rồi. Những đứa trẻ sau khi xem xong cảnh Minh Kỳ bị đánh bay thì lòng ngưỡng mộ và hiếu kỳ của đám nhóc lại dâng cao. Những trận đấu tiếp theo không diễn ra nhanh như của Hạo Thiên và Tiểu Siêu mà mỗi trận kéo dài khoảng 5-10 phút gì đó. Và trận đấu giữa những người thắng và thua lại tiếp tục và bây giờ là lúc chọn ra lão đại và lão nhị. Trận chiến giữa Tiểu Siêu và Hạo Thiên. Bọn nhóc rất mong chờ trận chiến này nên đã im lặng chờ xem. Trận đấu bắt đầu, Tiểu Siêu xông tới và đánh về phía Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên đã né kịp và tung đòn lại về phía Tiểu Siêu. Hai người đánh rồi lại né nhưng Hạo Thiên luôn luôn nhỉnh hơn một bậc. Lần này tới lượt Hạo Thiên xông lên và tung một cú đá về phía Tiểu Siêu nhưng không may là cậu né không kịp và bị đá bay ra khỏi võ đài. Vậy là Hạo Thiên đã trở thành lão đại và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được kỹ năng đại hỏa cầu. Thuốc tăng XP LV 2x3. Bây giờ trình tự trong phòng số 1 là Đường Hạo Thiên, lão đại, Tiểu Siêu, lão nhị, Hàn Minh Kỳ, lão tam, Mộc Lâm, lão tứ, Trần Thống Trung, lão ngũ, Lưu Dạ, lão lục, Mộc Sinh, lão thất và cuối cùng là Lưu Vân. Lão bát cũng là tiểu đệ trong phòng. Sau khi sắp xếp xong thì tất cả về phòng ở ký túc xá. Đám trẻ thay phiên nhau tắm rửa rồi cùng ngồi nói chuyện với nhau. Hạo Thiên ngồi trên giường mình đọc sách đợi đám trẻ xong xuôi rồi cậu mới đi tắm. Khi cậu tắm xong ra thì thấy đám trẻ đang đứng ngoài cửa và Tiểu Siêu nói đám nhóc đang đợi cậu đi ăn đấy cậu chủ. Được rồi, ta đi thôi nào. Hạo Thiên nghe Tiểu Siêu nói vậy cũng trả lời. Tất cả ra khỏi phòng và xuống lầu 1. Lầu 1 là phòng ăn của cả ký túc xá lớp V. Đám nhóc ngồi xuống bàn và gọi thức ăn. Sau khi ngồi xuống, Hàn Minh Kỳ nói, boss này, cậu có địa vị gì trong Đường gia vậy? Cái gì, cậu ấy là người của Đường gia? Cả đám nhóc nghe Hàn Minh Kỳ nói Hạo Thiên là người của Đường gia thì nhao nhao cả lên. Phải biết Đường gia là đại gia tộc ở Thiên Vũ Đại Lục và là gia tộc đứng đầu trong 5 gia tộc Hàn gia, Mộc gia, Lưu gia và Trần gia, nên bọn trẻ nhao nhao cả lên là chuyện đương nhiên. Hàn Minh Kỳ thấy đám trẻ nhao nhao cả lên nên lên tiếng nói, chẳng lẽ các cậu không biết? Chẳng phải lúc mới vào đã giới thiệu rồi sao? Làm gì có, cậu chỉ nói cậu ấy tên là Hạo Thiên thôi. Lưu Vân mở miệng phản bác lại. Hàn Minh Kỳ nghe vậy chợt nhớ ra là mình chưa nói nên nói, xin lỗi ô tớ quên mất, xin lỗi nhé. Mà cậu có địa vị gì trong Đường gia vậy? Boss Hàn Minh Kỳ hỏi. Tôi là Đường gia đại thiếu gia, Đường Hạo Thiên. Hạo Thiên trả lời bọn trẻ. Âu vậy cậu là con của đại tướng quân Đường Thiên Long, Mộc Lâm nói. Đúng vậy, Hạo Thiên đáp. Trong khi bọn trẻ nói thì thức ăn đã được bưng ra và đặt trên bàn. Đám nhóc lấy phần của mình và cùng nhau ăn. Trong lúc đang ăn, Tiểu Siêu nói cậu chủ, tối nay thầy Vũ Phong dặn phải vào luyện tập tiếp. Cái gì luyện nữa sao? Hạo Thiên nghe xong thì kinh ngạc nói. Đúng vậy đấy ạ, ôi trời, mới nghỉ được có mấy ngày mà. Hạo Thiên thở dài nói. Đám nhóc thấy boss mình nói gì tới chuyện luyện tập thì nhao nhao hỏi cậu luyện tập gì vậy boss? Các cậu không cần để ý tới đâu, Hạo Thiên đáp lại bọn nhóc. Sao vậy? Nói nghe đi mà boss. Sau khi Mộc Sinh vừa dứt lời thì đáp trả lại là một cái trừng mắt của Hạo Thiên. Thấy vậy cũng không hỏi nữa mà im lặng ăn. Này, lão nhị, cậu cứ gọi boss là cậu chủ, không lẽ cậu là người theo hầu cậu ấy? Hàn Minh Kỳ thấy không khí có chút khó chịu nên đã đổi đề tài nói. Đúng vậy, Tiểu Siêu đáp lại bằng một câu ngắn gọn xúc tích. Sau bữa ăn, đám trẻ về phòng và ngủ, còn Hạo Thiên lại tiếp tục đọc sách về hệ nguyên tố. Tới tối, cậu đi dạo cùng đám trẻ một chút và về ngủ sau buổi đi dạo. Hạo Thiên trước khi vào không gian của mình thì có viết một lá thư để là tôi sẽ đi luyện tập tới chiều, ngày mai tôi sẽ về. Vậy là cậu và Tiểu Siêu bước vào không gian của cậu. Lúc này, không gian như một ngôi nhà vậy. Giữa nhà có một bộ ghế sofa và có một người đàn ông đang nằm trên ghế và có một quyển sách đang mở đặt trên mặt ông. Mái tóc dài màu tím xõa ra. Thầy Vũ Phong sau khi cảm nhận được khí tức của Hạo Thiên trong không gian thì lấy cuốn sách ra khỏi mặt và nói chào con. Hạo Thiên nghỉ mấy ngày vậy là quá đủ rồi, bây giờ hãy bắt đầu bài luyện tập địa ngục nào. Khúc đầu thì nhẹ nhàng, chào khúc sau thì mang theo một giọng nói gian xảo đến đáng sợ. Vâng ạ, Hạo Thiên nghe được giọng nói cũng sởn cả tóc gáy. Rồi tất cả bước vào phòng huấn luyện. Thiên Vũ Phong thì đứng trên một ngọn núi cao và nhìn xuống chỗ Hạo Thiên đang đứng là một chỗ bằng phẳng không có đá gồ ghề. Thiên Vũ Phong nói bây giờ con sẽ đấu với một đội quân zombie và sau mỗi đợt zombie sẽ được nâng lên một cấp bậc và cuộc huấn luyện sẽ kết thúc sau 10 đợt tấn công của zombie. Rõ ạ, Hạo Thiên đáp. Nhớ cẩn thận đấy, vì lần này bị thương là ở ngoài, thực tế con cũng sẽ bị thương đấy, Thiên Vũ Phong cảnh báo nói với Hạo Thiên. Có chuyện này nữa sao trời? Nào giờ có đâu, sao giờ lại có chứ? Trời ơi là trời, nghe được lời cảnh báo của thầy Vũ Phong, Hạo Thiên sầm mặt lại. Và zombie xuất hiện từ bao giờ và đang đi về phía cậu với tốc độ chậm vô cùng. Hạo Thiên thấy những con zombie thì buồn nôn vô cùng vì sự tởm lợm của chúng, nhưng Hạo Thiên nhanh chóng hồi phục tinh thần và bắt đầu đánh. Cậu đánh rồi lại né, đánh hết đợt này đến đợt khác và tất nhiên không thể tránh khỏi bị thương hay xây sát. Ngoài ra, đánh hết 10 đợt là cậu té nằm trên mặt đất vì quá mệt. Thiên Vũ Phong thấy Hạo Thiên hoàn thành nhiệm vụ mà không bị thương gì nặng cũng rất hài lòng vì thành tích này. Phải biết mỗi một đợt zombie lại được nâng cấp và cũng có được các hệ nguyên tố kỹ năng, nhưng Hạo Thiên đã hoàn thành tốt và chỉ trong thời gian ngắn. Bây giờ đã là giữa trưa. Thiên Vũ Phong bay xuống bế Hạo Thiên lên và đưa cậu ra khỏi phòng huấn luyện và cũng đích thân tắm rửa thay đồ cho cậu ta. Mặc cho cậu ta một chiếc áo khoác dài tay bên ngoài và bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần dài màu đen. Sau đó băng bó vết thương cho cậu và Vũ Phong đặt cậu nằm trên chiếc ghế sofa giữa phòng, còn mình thì ngồi đọc sách ở ghế đối diện cùng với Tiểu Siêu. Hạo Thiên đánh một giấc tới chiều và thức dậy thì thấy cả người mình sạch sẽ và các vết thương đã được xử lý. Biết là Vũ Phong đã giúp cậu nên cậu nói cảm ơn thầy ạ. Hạo Thiên nở nụ cười tươi trên môi và nói. Không có gì, tối nay mai em phải tiếp tục tới luyện tập đấy và bây giờ thì có thể đi, Vũ Phong vừa đọc sách vừa nói. Vâng ạ, Hạo Thiên nói với Vũ Phong rồi quay sang nói với Tiểu Siêu, đi thôi nào Tiểu Siêu. Vâng ạ. Chào thầy con đi, Hạo Thiên nói xong rồi cùng biến mất khỏi không gian cùng với Tiểu Siêu và xuất hiện giữa phòng ký túc xá của mình. Lúc này trong phòng tụ tập tất cả đám trẻ đang nói chuyện với nhau và chợt cậu với Tiểu Siêu xuất hiện bất ngờ làm bọn trẻ giật mình. Tại sao boss tự nhiên lại xuất hiện giữa phòng vậy? Trần Thống Trung chỉ tay về phía Hạo Thiên và nói. Trần Thống Trung sau khi chứng kiến được thực lực của Hạo Thiên thì đã sinh ra lòng ngưỡng mộ cậu ta và tất cả bọn nhóc cũng vậy. Ấy chết chưa, quên là buổi chiều chúng thường ở trong phòng nói chuyện với nhau. Hạo Thiên thở dài nói tôi trong không gian của tôi ra và xuất hiện ở đây. Boss có hệ không gian sao? Nghe nói ở Thiên Vũ Đại Lục này chỉ mới có một người hệ không gian thôi, vậy Boss là người thứ hai có hệ không gian rồi, Trần Thống Trung nói với giọng điệu hưng phấn. Ách, thôi được rồi đừng bàn nữa, bây giờ tôi mệt rồi đi ngủ đây, Hạo Thiên nói với bọn nhóc. Này Boss, sao lại có nhiều vết thương vậy? Hàn Minh thì nói. Do luyện tập thôi, đến sáng hôm sau sẽ hết, các cậu nghỉ sớm đi, mai còn đi học nữa. Hạo Thiên đáp lại, vâng vâng, bọn nhóc nhao nhao trả lời. Cách chương.